Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 67, Lụy Nhua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lư Sơn Lụy Nhua lục ưng hóa, lau lau từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu trên y chán. Hắn là thiếu chủ của gia tộc họ Lu, một gia tộc nổi tiếng đứng đầu trong giới xã hội đen, nhưng đồng thời cũng nổi tiếng vì chưa bao giờ xuất hiện một kẻ ác nào. Ngoại hình anh tuấn, gia cảnh giàu có, bối cảnh khủng bố, võ công cùng phương thuật đều vượt qua trình độ của đại kỵ sĩ. Thậm chí, có nhiều người đồn rằng hai vị đại kỵ sĩ thiên tài của châu Âu cũng không thể sánh được với thanh niên này. Khinh công của Lụy Nhua cũng cực kỳ xuất sắc, bước chân của hắn dẫm trên y sườn núi như đi trên y đất bằng, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng vượt ra hơn 10 mét. Nhưng, có một điều đáng nhắc đến trong cuộc đời của Lụy Nhua. Trong suốt cuộc đời hơn 18 năm của mình, hắn chưa từng có một người phụ nữ bên cạnh. Tại sao một thanh niên hoàn mỹ, vượt xa cụm từ thô tục, cao giàu đẹp, lại có thể độc thân đến bây giờ? Đó chính là bởi vì hắn có chứng sợ phụ nữ, mà còn có chứng sợ phụ nữ rất nặng. Tiếng đàn như âm nhạc của 9 tầng trời là lướt dần trở nên rõ hơn, mồ hôi trên y đầu của Lụy Nhua cũng ngày càng nhiều. Vượt qua sườn núi, thanh niên cao giàu đẹp trai vận chuyển nội công thâm hậu của mình, ép cơ thể ngừng run rẩy như phát bệnh sốt rét, sau đó hô to. Bẩm báo sư phụ, gia chủ nhà Sai Su Anh của Nhật Bản, công chúa vô nữ Sai Su Anh Naoki cầu kiến. Theo phản xạ có điều kiện, hắn sử dụng nội công để vận chuyển thiết bố sam, mà hắn đã sớm luyện thành đại thành. Một bàn tay nhỏ nhắn ngọc ngà chạm đặt lên ngực Lụy Nhua. Phanh, rầm, rầm, rầm, thiết bố sam, ở mức đại thành giúp ngực hắn không bị đánh xuyên qua, nhưng vài xương ngực đã bị đánh gãy. Thân hình của như một viên pháo bắn ngược về sau, đập gãy hơn 10 gốc cây đại thụ, sau đó lăn lông lốc xuống sườn núi. Sau khi lăn xa gần 50 mét, Lụy Nhua hộc ra một ngụm máu, âm thanh lúc này mới truyền vào tai hắn. Đồ nhi à, vi sư đã từng nói không thể quấy rầy trong lúc vi sư đánh đàn, người đã quên lời vi sư nói rồi sao? Đó là âm thanh của một thiếu nữ, giọng nói của nàng hời hợt nhưng lại mang theo uy nghiêm khó tả, giống như nàng đã sớm vượt qua vạn vật ở thế gian này. Lua Hao, võ hiệp vương, giáo chủ của Ngũ Ngục Thánh Giáo, một trong những thí thần giả lâu đời nhất đã sống gần 200 năm. Đó là vì ngài bảo ta báo ngài khi gia chủ nhà Sai Su Anh đến, trong lòng kêu khổ, nhưng Lụy Nhua đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm tương tự. Hắn lại ho, khục, ra một ngụm máu, sau đó quỳ dậy ôm quyền. Bẩm sư phụ, đồ nhi biết lỗi, nhưng công chúa vô nữ Sai Su Anh Naoki đã được Yêu Yan đại nhân tiếp đón, hiện đang trên y đường lên đỉnh núi. Đồ nhi cảm thấy không thể để bọn họ tự tiện đến gặp ngài, bèn tự tiện đến đây báo cáo cầu sư phụ trừng phạt. Sai Su Anh Naoki cùng Yêu Yan đã được ta cho phép lên đỉnh núi mà không cần bẩm báo, ngươi có lòng đa tạ sư phụ tha thứ, choanh, quảng cáo, qua được kiếp nạn này. Lụy Nhua lại vận chuyển nội công để ép lại nội thương trong cơ thể, sau đó chờ được Lua Hao cho phép mới dám dùng khinh công quay ngược xuống núi. Hắn đã được Lua Hao thu làm đồ đệ 9 năm, chứng sợ hãi phụ nữ của hắn được Lua Hao dùng bạo lực rèn luyện ra cách đây 8 năm 11 tháng 29 ngày. Sai Su Anh Naoki mặc bộ trang phục vô nữ truyền thống, mái tóc búi lấy sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng buồn cười nhìn vị đệ tử nổi tiếng của Lua Hao chật vật chạy xuống dưới chân núi để báo tin cho Yêu Yan, sau đó vất vả vừa lết chân đi theo các nàng vừa dùng nội lực để chữa thương cho bản thân. Lua Hao đại nhân vẫn nghiêm khắc như ngày nào. Đúng vậy, Lụy Nhua có thiên phú võ thuật cùng phương thuật cực kỳ xuất sắc, dù là giáo chủ cũng phải khen ngợi. Ở phía trước, Yêu Yan đồng ý với cái nhìn của công chúa vô nữ. Dù có nghe thấy Yêu Yan gọi thẳng tên mình, nhưng Lụy Nhua cũng cảm thấy đó là chuyện rất bình thường. Vị nữ phương sĩ này từ lâu đã là người đứng thứ hai trong Ngũ Ngục Thánh Giáo, thậm chí không ai biết là nàng thực sự bao nhiêu tuổi. Hắn chỉ biết là từ khi các vị trưởng lão lớn tuổi nhất của Thánh Giáo hiện nay sinh ra, nàng đã là người đại diện để đưa ra mọi quyết định trong Ngũ Ngục Thánh Giáo thay Lua Hao. Lụy Nhua thực sự không nghĩ rằng một tên đệ tử mới tu 9 năm sẽ có thể so sánh cùng với một người thân tín có thời gian tối thiểu 7-80 năm. Thời gian đã làm quá nhiều lịch sử bị lãng quên. Sai Su Anh Naoki tiếp tục vui vẻ nói chuyện với Yêu Yan, nhưng càng đến gần đỉnh núi, không khí giữa hai người cũng càng ngày càng nghiêm túc. Công chúa vô nữ nhẹ giọng hỏi Yêu Yan, các tài liệu ma thuật lần này chuẩn bị như thế nào? Chất lượng khá tốt, Yêu Yan nghiêm giọng trả lời. Hiền nhân nghị hội từ vài năm trước đã gia nhập vào giáo phái, dưới sự giúp đỡ của bọn hắn chúng ta có thêm được một lượng lớn các tài liệu từ châu U, hầu tước vô ban không phát hiện ra sao? Có lẽ có lẽ không? Nhưng dường như hầu tước không định nhúng tay vào việc này. Vậy là tốt rồi, dù sao nếu có thêm hầu tước tham dự, nghi thức lần này sẽ rất khó để thành công. Sau đó, tiếng trò chuyện của hai người càng ngày càng nhỏ đi. Lui Nhua cảm thấy vô cùng tò mò. Hắn biết sư phụ của mình mỗi năm đều yêu cầu các tổ chức ma thuật ở châu Á phải cung cấp tài liệu ma thuật để nàng làm thí nghiệm, nhưng chính hắn lại chưa bao giờ thấy sư phụ mình thực hiện thí nghiệm nào. Mà chính hắn cũng chưa bao giờ được Lua Hao cho phép bước chân vào Chê Y đỉnh núi. Nơi đó chỉ có Lua Hao, Sai Xuân Naoki cùng Yu Yan là được phép đi vào. Lui Nhua cũng từng nhìn thấy một số vô nữ ở lại trong dãy núi Lư Sơn, thỉnh thoảng nếu cần thiết có thể thay thế Yu Yan truyền lệnh của Lua Hao, nhưng chính hắn cũng không biết các nàng là vô nữ của ai. Rất khó hiểu, nhưng thanh niên cũng muốn bảo toàn tính mạng của mình. Hắn lựa chọn không hỏi. Hai lần trước tại Nagasaki và Hàng Châu đều thất bại mà không rõ nguyên nhân, đến nay việc này vẫn còn làm giáo chủ vô cùng khó chịu. Phu nhân Aisa cũng biến mất hơn 3 năm trước, nàng vẫn cố gắng sử dụng Erosion, làm cọc tiêu định vị, nhưng vẫn thường xuyên thất bại. Nhưng ít nhất linh hồn của ta vẫn có thể cảm nhận được. Lại nói, kế hoạch lần này cần sự tham gia của Lui Nhua. Hắn có biết mục đích không? Chuyên, quảng cáo, chuyên, lúc hỏi câu hỏi này, Sai Xuân Naoki liếc nhìn về phía Lui Nhua, giống như là đang hỏi chính bản thân hắn. Trong nháy mắt đó, bản năng chiến đấu của Lui Nhua được Kaiota CS hoạt khiến hắn cảm thấy như đang bị một con rắn độc nhìn chằm chằm, sống lưng lạnh buốt. Nhưng ngay lập tức lại biến mất, thiếu gia nhà họ Lu không phải là kẻ ngu xuẩn, hắn sẽ không tin rằng đó là ảo giác. Ta có biết sơ bộ, Lui Nhua ôm quyền, gương mặt nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ muốn triệu hồi dị thần trong trận chiến lịch sử năm xưa, chinh phạt nó để có thể tìm được phương pháp giải quyết đám quái vật đang nhìn chằm chằm vào thế giới. Lời nói của hắn trầm trọng mà có lực, mang theo vẻ tự hào cùng xúc động của một thiếu niên trưởng thành. Đây là bài tập mà hắn đã phải chuẩn bị rất lâu để sẵn sàng trả lời nếu có người khác hỏi, mục đích là để nâng cao hình ảnh của sư phụ trong mắt người đời. Hắn rất nhanh liền cảm thấy không đúng. Thiếu gia nhà họ Lu ngạc nhiên nhìn dáng vẻ thương hại của hai nữ nhân trước mặt, mờ mịt hỏi. Xin hỏi Yu Yan, Sai Xuân gia chủ, ta nói sai sao, vẫn là để lát nữa giáo chủ giải thích cho ngươi đi. Yu Yan trả lời hắn, trong lòng thầm than rằng thanh niên này thật ngây thơ một cách quá đáng. Lua Hao giáo chủ lại muốn giải quyết đám quái vật, nàng bây giờ đang làm có khi chính là phá hủy thế giới này. Cuối cùng, các hàng cây hai bên lùi về sau, vượt qua khúc cua ở sườn núi, quang cảnh của đỉnh núi mới trọn vẹn hiện ra. Một căn nhà gỗ đơn sơ đóng kín cửa, một chiếc bàn đá bên ngoài với hai ly trà, một hồ nước nóng ở gần đó. Tiếng đàn tranh vẫn đang vang vọng, nhưng dù là người không hiểu nhiều về âm nhạc như Lui Nhua cũng có thể cảm nhận được trong âm nhạc này có thêm tình cảm gì đó. Buồn bã, Lui Nhua ngay lập tức sợ tái mặt. Lần này nghe thấy sư phụ đánh đàn mà truyền vào cảm xúc nữ nhi, chắc chắn sẽ bị giết, đúng không? Đúng không? Sai Xuân Naoki nhìn gương mặt chợt trở nên không còn giọt máu của hắn, muốn cười nhưng lại phải cố nén lại. Nàng nhắc nhở, không cần chú ý, nghe hết, sau đó đi theo chúng ta. Chấm, nhưng mà sư phụ chưa bao giờ cho phép ta vào trong a. Vị thiếu chủ của Ngũ Ngục Thánh Giáo nhỏ giọng gầm thét. Nếu như ngươi đến đây mà không bị giết, tức là giáo chủ đã cho phép ngươi nghe bí mật này. Càng nghe càng không ổn, với đầu óc nhanh nhạy của mình, Lui Nhua đoán ra được là mình đang gặp nguy hiểm lớn. Hắn muốn tìm cớ để chuồn đi nhưng lại không dám, cuối cùng cũng chỉ đành nuốt nước mắt vào bụng, đứng bên cạnh chờ. Tiếng nhạc chấm dứt, cánh cửa gỗ được mở ra, Lua Hao bước chân nhẹ nhàng đến trước bàn đá, sau đó ngồi xuống cầm ly trà. Vào đi, vâng, giáo chủ, cách chương.